Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, vung người tim heo a. Diệp Hải đá Mã Hồng Tuấn một cước, nói: "Lên về học viện, ngươi xem một chút ngươi nét mực, dài dòng, sớm chạy xong không phải sớm vui sướng đi. Hiện tại tốt, cửa thành đều đóng." Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mã Hồng Tuấn chỉ mình, khó có thể tin nói: "Không ngờ như thế, vẫn là ta không đúng." Diệp Hải gật gù, nói: "Tên béo, có thể phát hiện mình sai lầm, điểm này đáng quý, tiếp tục duy trì." Chấm ngoặc kép, ha ha, Mã Hồng Tuấn nói. Diệp Hải lại đá Mã Hồng Tuấn một cước, nói: "Mau mau lên, hiện tại cái nào đều không ăn, nếu như áo tư tạp đều ngủ, hai chúng ta liền muốn đói bụng đến sáng sớm ngày mai." Mã Hồng Tuấn bò lên, cùng Diệp Hải hướng về Sử Lai Khắc học viện phương hướng đi đến. Diệp Hải cười nói: "Ngươi Hải ca tiết hỏa phương thức không sai đi. Còn có hỏa sao?" "Không còn không còn, hiện tại là một điểm đều không có." Mã Hồng Tuấn liền vội vàng lắc đầu. "Không còn liền tốt, lần sau có hỏa thời điểm còn nói với ta a." Diệp Hải cười nói: "Lần sau, ngươi còn muốn có lần sau?" Mã Hồng Tuấn lén lút ở Diệp Hải phía sau chừng Diệp Hải một chút, giơ giơ lên nắm đấm, ở trong lòng tàn nhẫn mà đánh Diệp Hải hơn trăm lần. Hai người trở lại ký túc xá, Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch đã sớm ngủ đi. Áo tư tạp đúng là còn ở tu luyện. Này không phải áo tư tạp biết nỗ lực, mà là áo tư tạp ở tinh đấu đại xâm lâm thu được hồn hoàn sau, còn chưa khỏe tốt củng cố tu vi. Trở lại chỗ an toàn sau khi đương nhiên phải củng cố một hồi. Áo tư tạp, đến 10 cái lạp xưởng. Diệp Hải đến gần, đối với áo tư tạp nói. Áo tư tạp mở mắt ra. Hắn vừa mở ra mắt liền nhìn thấy Mã Hồng Tuấn hơi sám ngắt con mắt, sợ hết hồn. Diệp Hải cười nói: "Ngươi xem đem con nhà người ta đói bụng, còn không làm mấy nén nhang ruột đi ra." Áo tư tạp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta CMN thực sự là người ở trong nhà ngồi. Nồi từ trên trời đến. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Áo tư tạp, đệ đệ lập tức liền phải chết đói. Mã Hồng Tuấn vội la lên. Áo tư tạp đọc lên thần chú, chế tác hơn 10 căn lạp xưởng. Diệp Hải cùng Mã Hồng Tuấn một người một nửa. Nuốt vào, ăn bụng sau, hai người cảm giác thoải mái không ít. Mã Hồng Tuấn gần như liền no rồi. Diệp Hải còn không no, liền áo tư tạp tiếp tục chế tác. Ai bảo hắn trả nợ Diệp Hải 2000 cây lạp xưởng đây? Đầy đủ ăn hơn 30 căn lạp xưởng. Diệp Hải mới ngăn cản áo tư tạp tiếp tục chế tác. Được rồi, người tiếp tục tu luyện đi, không cần làm tiếp. Áo tư tạp tò mò hỏi, hai người đây là bị quỷ chết đói phụ thể, làm sao như thế đói bụng? Mã Hồng Tuấn có chút nghiến răng nghiến lợi nói, Hải ca mang ta tiết hỏa đi. Tiết xong hỏa, liền thành như vậy. Tiết hỏa, áo tư tạp càng thêm kỳ quái. Các ngươi tiết hỏa năng tiết thành như vậy? Hắn câu nói này âm thanh có chút lớn. Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam mở mắt ra, tỉnh lại. Đường Tam dụi dụi con mắt, nói, Hải ca, các ngươi mới vừa trở về, các ngươi sẽ không thật sự chuyển tác thác thành chạy một vòng đi. Đường Tam này vừa nói, Đái Mộc Bạch cùng áo tư tạp đầu tiên là sững sờ. Sau một khắc bỗng nhiên bắt đầu cười ha ha. Ha ha ha ha, tên béo, ngươi rốt cuộc tìm được chính xác tiết hỏa phương thức. May mà ta không theo. Không phải vậy chạy vòng tổ hai người, liền biến thành tổ ba người. Diệp Hải đàng hoàng trịnh trọng nói, đem tinh lực dùng ở chính xác địa phương. Này không thơm sao? Mã Hồng Tuấn rất muốn nói không thơm, nhưng hắn sáng suốt không có nói ra. Không phải vậy hắn cảm giác mình rất có thể sẽ bị động theo Diệp Hải tiết hỏa. Đường Tam bất đắc dĩ nói, Hải ca, không cần thiết như vậy. Ta cảm thấy nếu cần thường thường tiết hỏa là Mã Hồng Tuấn võ hồn bản thân vấn đề, vậy thì không thể vẫn chán. Không phải vậy nếu như xuất hiện cái gì tác dụng phụ. Chấm ngoặc kép. Mã Hồng Tuấn nhìn Đường Tam một mặt cảm kích, nhưng hắn còn chưa nói. Liền bị Diệp Hải ngắt lời nói. Vậy ngươi là ủng hộ tên béo đi câu lan. Ta, chấm ngoặc kép, Đường Tam nhất thời im lặng. Vung người tim heo a. Diệp Hải vỗ vỗ Đường Tam vai. Nói, yên tâm, coi như tên béo tại chỗ nổ tung. Ta cũng có thể bắt hắn cho ấn xuống đến. Hải ca, ngươi vượt nói như vậy. Vượt khiến người sợ sệt có được hay không? Đường Tam khóe miệng giật giật. Mã Hồng Tuấn ăn lạp xưởng, nằm ở trên giường, vận động dữ dội một ngày cảm giác mệt mỏi kéo tới. Trong tai nghe Diệp Hải mấy người ồn ào, dĩ nhiên trực tiếp liền ngủ. Áo Tư tạp sách một tiếng, nói, ngươi xem đem con nhà người ta gieo vạ, tên béo đi câu lan thời điểm cũng không có như thế mệt qua. Diệp Hải cười lạnh nói, Áo Tư tạp, ta xem ngươi lại quên 6 năm trước ngồi xổm ở trong góc không ngừng chế tạo lạp xưởng trải qua. Đúng không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Áo Tư tạp vội vàng nói. Chưa quên, chấm ngoặc kép, còn nhớ nợ ta bao nhiêu cái lạp xưởng sao? Diệp Hải nói, Áo Tư tạp cười khổ nói. Trả nợ hơn 2000 cây. Chấm ngoặc kép, 6 năm trước. Diệp Hải dùng một viên kim hồn tệ mua Áo Tư tạp 2,500 căn lạp xưởng. Áo Tư tạp chỉ chế tác hơn 100 cây, không tới 150 căn. Diệp Hải tiến vào Sử Lai Khắc học viện sau khi mỗi ngày muốn một cái lạp xưởng, thêm vào vừa nãy gần 40 căn, cũng không đủ 200 cây. Nói cách khác, Áo Tư tạp trả nợ Diệp Hải hơn 2,300 căn lạp xưởng. Hiện tại Áo Tư tạp hồn lực so với 6 năm trước tăng lên gấp mấy lần. Một hồi có thể chế ra mấy trăm cây lạp xưởng. Nếu như Diệp Hải muốn, hắn mấy ngày liền có thể đem 2,300 căn lạp xưởng cho toàn bộ chế tác được. Nhưng vấn đề là, hắn không biết Diệp Hải muốn làm gì. Lại như 6 năm trước như thế. Hắn chỉ là một cái dựa vào bán lạp xưởng duy trì sinh hoạt tiểu hài tử. Mỗi ngày có thể kiếm lời mười mấy đồng hồn tệ liền hài lòng có phải hay không? Ngày ấy, Diệp Hải đến, cho hắn một viên kim hồn tệ, nhường hắn cho chế tác 2,500 căn lạp xưởng. Này CMN, loại này não mạch kín, ai có thể tưởng tượng được? Áo Tư tạp trong lòng nhút nhát, hắn không biết Diệp Hải lại muốn chỉnh cái gì yêu thiêu thân. Nhớ tới liền tốt, Diệp Hải nói như vậy. Hóa ra là hỏi ta có nhớ hay không? Áo Tư tạp nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, không chuyện khác, mọi người mau mau ngủ đi. Ngày mai còn có một hồi trận đánh trực diện muốn đánh. Diệp Hải nói, hắn nhớ tới lúc này đại sư nên đã đến Sử Lai Khắc học viện. Ngày mai sẽ đối với Sử Lai Khắc thất quái tiến hành tàn khốc huấn luyện. Bọn họ không dưỡng cho tốt tinh thần đều chưa chắc có thể tiếp tục chống đỡ. Đái Mộc Bạch hiếu kỳ nói, cái gì trận đánh trực diện, hắn bị Diệp Hải đánh thức sao, không cái gì buồn ngủ, đúng là rất tò mò Diệp Hải nói tới trận đánh trực diện. Diệp Hải cười, nói, để cho các ngươi 7 cái đánh ta một cái, có đủ hay không cứng? Đái Mộc Bạch hít vào một ngụm khí lạnh, cả kinh nói, 7 cái đánh ngươi một cái kia không sẽ bị Diệp Hải hợp tình hợp lý đánh một trận. Diệp Hải thậm chí ngay cả cớ cũng không cần nghĩ. Đường Tam cũng cười nói. Hải ca, vậy ngươi phải cẩn thận. Đừng cống ngầm bên trong lật thuyền. Tiểu Tam cái tên này. Bành trướng a. Diệp Hải liếc Đường Tam một chút. Cười lạnh nói. Tiểu Tam, ngươi có tin ta hay không một câu nói có thể cho ngươi đêm nay ngủ không yên. Đường Tam lắc đầu nói. Không tin. Đại sư đến. Diệp Hải nói. Đường Tam một hồi đứng lên, vui vẻ nói, thật sự, Diệp Hải ngã đầu nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, không lại phản ứng Đường Tam, ta CMN, nói là một câu nói, vẫn đúng là CMN liền một câu nói, Đường Tam chỉ cảm thấy trong lòng như có cái mèo ở cào như thế, lăn qua lộn lại ngủ không yên, sáng sớm ngày thứ hai, Đường Tam đẩy hai cái vành mắt đen đi ra ký túc xá. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.